Chương 1898, nổi giận. Trên khuôn mặt, tuy rằng vẫn còn chưa nhìn ra vẻ mặt tàn bạo hung ngược ban đầu của thiên quỷ, nhưng trong đôi mắt tròn tròn, rõ ràng vẫn còn lưu lại nét hoảng sợ. Phảng phất, vào lúc đầu tiên, thiên quỷ này bị trầm xuống, đã thấy được một việc khó có thể tin được, mới có bộ dạng chết không nhắm mắt như vậy. Hạng Huynh à, vị ma tộc bỏ chạy kia. Ngân Quang tiên tử liếc qua đầu của tên thiên quỷ, có chút giật mình hỏi. Tiên tử yên tâm, tên đó cùng với ba con thiên quỷ còn lại, cũng đã bị ta chém chết rồi. Khóe miệng Hàn Lập lộ ra một chút tiêu ý, tay áo bào đột nhiên rung lên, một đoàn hắc quang từ bên trong bay ra. Bên trong vây quanh một cánh cửa màu xanh, nhỏ cỡ hơn một tấc. Rõ ràng chính là thiên quỷ môn, do trọng đầu ma tộc lúc trước đã thả ra. Lúc này thiên quỷ môn lùng linh mê người, quang mang ảm đạm dị thường, bộ dáng từ hồ cũng có chút thương tổn. Thật là tốt quá, đám ma tộc này đã được diệt rồi, hành tung của chúng ta càng không có khả năng bị sơ hở. Lần này có thể hoàn toàn đem ba tên ma tộc tôn giả này tiêu diệt, toàn dựa vào thần thông kinh người của Hàn Huynh. Nếu không do nhà đầu linh lung kia, năm xưa từng đề cập qua với ta sự tình của Hàn đạo hữu, thiếp thân thật không dám tin các hạ. Từ lúc tu đạo cho tới bây giờ, bất quá chỉ mới hơn 2.000 năm. Ngân Quang tiên tử vừa mừng, vừa kinh nghi nói. Tại hạ bất quá chỉ là may mắn mà thôi. Công pháp tu luyện vừa vặn, đối với ta, quá mức nửa công pháp là của ma tộc âm quỷ, có tác dụng khắc chế. Nếu như thật so với các đạo hữu đồng gia khác, thần thông cũng không nhất định có thể mạnh hơn bao nhiêu. Cũng phải nói sự tình ban đầu tiên tử đã đáp ứng ta. Ngàn vàng lần đừng quên. Hàn Lập trong miệng khiêm tôn mấy câu, chợt thầm ý nói. Điều này xin Hàn Huynh yên tâm. Thiết thân ban đầu đã đáp ứng đạo hữu, tự nhiên cũng có chút nắm chắc. Ta cùng lung linh xuất thân đồng tộc, thay đạo hữu truyền chút tin tức, cũng không phải là một việc quá khó. Chỉ là bây giờ, linh lung đang theo bên cạnh Ngao Khiếu tiền bối, nhất thời không cách nào bắt được liên lạc. Ngân Quang tiên tử cười nhẹ một tiếng nói. Vậy thì Hàng Mộ xin đa tạ tiên tử. Sau này Ngân Quang đạo hữu nếu có việc cần Hàng Mộ xuất lực, tại hạ sẽ tận hết sức mình. Hàn Lập cười nhẹ một tiếng mà trả lời. Đây chỉ là một cái nhấc tay thôi, Hàn Huynh không cần quá khách khí. Ngân Quang tiên tử vừa nghe một lời của Hàn Lập, ánh mắt sáng lên, mừng rỡ trả lời. Thần thông của Hàn Lập to lớn vượt xa tưởng tượng của nàng, so với hợp thể hậu kỳ tu sĩ cũng không chênh lệch bao nhiêu, có thể khiến cho một vị đại thần thông tu sĩ nở chút nhân tình, đối với con đường tu luyện sau này, tự nhiên có giúp ích to lớn. Hai người sau khi thương lượng thêm mấy câu, lúc này liền chia ra thi pháp, đem tất cả dấu vết đánh nhau ở phụ cận xóa đi, sau đó đồn quan cùng nhau, tiếp tục nhằm hướng Ỷ Thiên Thành mà bay tới. Hàn Lập hai tay thu lại, hóa thành một đạo thanh hồng nhàn nhạt, không nhanh không chậm. Phi đồn trên không trung. Xem ra, đã hoàn toàn khôi phục lại bình thường sau trận đấu lúc này. Nhưng bên trong một ống tay áo, năm ngón tay, đang vuốt ve nhẹ nhẹ một hộp gỗ nhụ bạch sắc. Nơi sâu thẳm trong mắt hắn, thỉnh thoảng thoáng qua một chút biểu tình đăm chiêu. Hộp gỗ này, chính là hắn lần lượt sử dụng huyền thiên tàn nhận, lấy được một trong các chiến lợi phẩm từ trên người của trọc đầu ma tộc. Lúc đầu hắn cũng không để ý đến việc này. Nhưng sau khi phát hiện, vô luận thần niệm hay linh mục cũng vô pháp thâm nhập vào bên trong lòng tự nhiên rất tò mò. Nhưng hộp gỗ này rõ ràng đã bị hạ một loại cấm chế vô cùng lợi hại. Lấy thần thông cùng thành tựu trận pháp của hắn cũng không thể nào dễ dàng phá giải. Hàn Lập liền đem vật này thu lại, trước hết vội vàng chạy đi. Bây giờ ngón tay đang vuốt ve mặt ngoài của hộp gỗ, có thể rõ ràng cảm nhận thấy. Trên hộp truyền đến một tia nhiệt ý nhẹ nhẹ. Nhưng bất quá sau thời gian cạn một chung trà, nhiệt độ trên hộp gỗ đột nhiên giảm nhanh, trong chớp mắt trở nên băng giá dị thường, có vẻ là thần bí. Hàn Lập trong lòng có chút ngạc nhiên, đối với đồ vật bị cấm chế bên trong hộp, tự nhiên càng cảm thấy có chút hứng thú. Bất quá hiện tại vẫn đang trên đường đi, tự nhiên cũng không phải là lúc nghiêm túc nghiên cứu cấm chế trên hộp. Chỉ có thể đợi đến Ỷ Thiên Thành rồi tính tiếp. Hàn Lập trong lòng tự cân nhắc như vậy, nằm ngón tay đột nhiên bắn ra 5 giọt huyết châu, chợt lóe lên rồi biến mất, liền hóa thành mấy cái huyết sắc phù văn phủ lên xung quanh của hộp gỗ. Vì lý do cẩn thận, hắn vẫn dùng tới cấm chế thuật học được từ một dị tộc khác. Ở bên ngoài hộp gỗ bày ra thêm một tầng cấm chế cực kỳ huy diệu. Tiếp theo trong tay áo thành quang chợt lóe, hộp gỗ bạch sắc liền không thấy đâu, bị thu vào trong túi trữ vật. Sau đó hàng lập toàn tâm điều khiển đồn quang mà bay đi. Dựa vào tu vi bây giờ của hai người hàng lập cùng ngân quang, trong chốc lát công phu liền bay ra ngoài trăm vạn dặm, sau cùng không thấy bóng dáng. Mà cơ hồ cùng một thời gian, trong một tòa ma thành mới kiến lập ở ngoài xa không biết bao nhiêu vạn dặm, trong đại điện một tòa tam giác cử tháp cao chừng mấy ngàn trượng, đột nhiên vang lên một tiếng rống to, liền sau đó một âm thanh băng hàn thấu xương giận dữ từ bên trong truyền ra. Chuyện gì đã xảy ra? Bà tình ma tôn vận chuyển một món đồ, lại vẫn có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bà tình phế vật, bọn hắn chẳng nhẹ thật sự, muốn bị ném vào trong hồ hóa ma. Người nói chuyện là một thiếu niên thanh tú, thân mặc huyết bào, đang ngồi ở vị trí chủ điện. Trên mặt tràn ngập biểu tình cực kỳ tức giận, rõ ràng chính là hóa thân của thánh tổ đầu tiên hàng lâm linh giới, huyết quang thánh tổ. Hóa thân này tuy rằng chỉ có tu vi hợp thể hậu kỳ đại thành, nhưng sau khi giận dữ, sau lưng chợt hiện ra một cự đại ma ảnh, cao hơn 10 trượng. Ma ảnh này toàn thân đỏ như máu, trên đầu mọc ra mười mấy quái sừng lớn nhỏ, đồng thời trên người có vài sợi xúc tu to lớn, lúc ẩn lúc hiện, mũi mày không ngừng, giống như một đầu bạch tuộc khổng lồ. Mà từ trên thân ma ảnh này, tàn phát ra khí tức kinh khủng, phản phất như thực thể vậy, đem bốn vách đại điện để ép tới vang lên tiếng cành cách loạn xạ, có vẻ là sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Một đám hắc giáp vệ sĩ đứng bên trong đại điện, đứng trước cổ khí tức này, sắc mặt liền đại biến, nửa quỳ trên mặt đất, cúi đầu không dám nhìn về huyết quang thánh tổ. Chỉ có hai tên cao dài ma tộc đứng cách huyết quang thánh tổ không xa, vẫn đứng yên thẳng tắp, nhưng thấy bộ dạng về thánh tổ này cũng không cầm được mà nhìn nhau một cái. Huyết quang đại nhân, không biết đã xảy ra chuyện gì, khiến cho người tức giận như vậy. Trong đó, một tên nam tử thân mặc áo bào ngần ti, rộng thùng thình, kinh ngạc hỏi. Ta cho ba tên thủ hạ mang theo một món đồ vạn phần trọng yếu ra ngoài làm việc. Kết quả là một luồng thần niệm, bản thánh tổ lưu lại trên vật đó, là bị người khác dùng bí thuật ngăn cách. Xem ra, ba tên gia hỏa kia khẳng định đã xảy ra chuyện, nếu không tuyệt nhiên không thể xảy ra loại chuyện tình như thế này. Nét giận dữ trên mặt huyết quang thánh tổ rất nhanh biến mất, nhưng vẫn âm trầm dị thường nói. Lại có chuyện này ư? Theo lý thuyết, thật không có khả năng. Bà tên Ma Tôn cùng đồng hành, cho dù gặp phải nhân tộc hợp thể hậu kỳ đại thành, cũng có thể tự vệ. Về phần tên nhân tộc đại thừa tu sĩ, lần xâm nhập thanh giới chúng ta ngàn năm trước, sau khi bị mấy vị thánh tổ đại nhân liên thủ đánh cho bị thương, đáng lý không thể nào ra mặt vào lúc này. Một tên cao dài ma tộc khác, trung niên mỹ phụ thân mặc áo phấn, hai mắt như nước, cũng có chút kinh nghi nói. Cả ba người đồng thời ngã xuống, đích thật là có chút bất khả tư nghị. Nhưng nếu là bị người khác biết trước được tin tức, sau đó cướp đi bảo vật, cũng không phải là không có khả năng. Bản thánh tổ vừa rồi dùng bí thuật thử liên lạc với bọn chúng, cũng không có bất kỳ hồi âm nào. Người đâu? Đi tra cho ta xem, trong thần hồn điện có hồn hỏa nào cấp ma tôn bị tắt hay không? Huyết quang thánh tổ sắc mặt âm tình bất định, gật gật đầu, bỗng nhiên lại lớn tiếng phân phó. Dạ vâng, thánh tổ đại nhân. Phụ cận, một tên hắc giáp vệ sĩ lập tức cùng kính đáp ứng một tiếng, sau đó không một chút tiếng động, lùi ra ngoài điện. Huyết quang thánh tổ thấy như vậy, thân hình liền dựa vào trên ghế sau lưng, hai mắt híp lại, không nói thêm một lời nào. Bên cạnh, một đôi nam nữ ma tộc, tự nhiên biết tâm tình vì thánh tổ ma tộc này không tốt, cũng không dám vào lúc này tùy ý mở miệng nói thêm một tiếng. Cả gian đại điện nhất thời trở nên không một tiếng động. Tình hình yên tĩnh quỷ dị ước chừng sau thời gian cạn một chung trà. Thân hình hắc giáp vệ sĩ chợt lóe, rồi lần lượt xuất hiện ở cửa vào đại điện, vội vàng đi vào. Hồi báo thánh tổ đại nhân. Trong thần hồn điện có hồn hòa của ba vị tôn giả đại nhân, trước sau đều bị tắt. Tên ma tộc vệ sĩ này nửa quỳ trên mặt đất, có chút kinh hoàng trả lời. Ba người. Huyết quang thánh tổ ánh mắt đang híp lại, chợt trợn tròn, thả ra thích quang kinh người. Đồng thời giác băng, một âm thanh vang vọng truyền đến, một cánh tay đang bắt chặt cây ghế, trong phút chốc, cây ghế liền tan thành tro bụi. Đúng như vậy, thánh tổ đại nhân, căn cứ theo đại nhân phụ trách hồn điện, đích thân kiểm chứng. Hồn hỏa bị tắt, chính là của đám làm tôn giả ba người, rời đi vài ngày trước đó. Huyết quang thánh tổ nghe được lời này, sắc mặt liền trở nên xanh mét. Bên cạnh ngân tỳ nam tử cùng trung niên mỹ phụ, mắt thấy cảnh này, không cầm được nhìn nhau một cái, trong lòng đồng dạng cảm thấy hoảng sợ. Bất quá hai người tự nhiên cũng nhìn ra, vị huyết quang thánh tổ đại nhân này, nó là vì ba tên ma tôn ngã xuống mà kinh sợ thì cũng không đúng. Chỉ bằng nói là vì bọn họ làm mất đi món đồ kia mới trở nên giận dữ dị thường. Điều này làm cho hai tên cao giai ma tộc đối với vật kia, đoán già đoán non. Hai người lập tức mang theo một đội huyết quang tinh vệ xuất phát, lập tức tìm tới vị trí ba người họ ngã xuống. Cho dù chính là đại thừa tu sĩ ra tay, cũng không có khả năng một chút dấu vết tranh đấu cũng không lưu lại. Hai người đem nơi đó mỗi một tấc đất, cũng phải cẩn thận tìm tòi một phen, nhất định phải tra rõ ràng là người phương nào của nhân tộc ra tay, cùng với tung tích của đám nhân tộc tu sĩ này. Hai người các ngươi chỉ cần truyền thông phụ trách việc này, nếu có tin tức, lập tức truyền tin cho ta hay. Huyết quang thánh tổ, sau khi đắn đo một chút, liền hạ quyết tâm phân phó một tiếng. Dạ vâng, huyết quang đại nhân. Được cao nhai nam nữ ma tộc này liền cúi người hành lễ, rồi lệnh mệnh nói. Nửa canh giờ sau, một đạo huyết vân từ trong cửa tháp cuồn cuộn bay ra. Bên trong mơ hồ có thể thấy một đám ma tộc dữ tợn, thân mặc một bộ huyết giáp trong suốt, chừng hơn trăm người. Trong chốc lát liền bay ra khỏi ma thành, không thấy bóng dáng. Hơn một tháng sau, ở phụ cận một tòa cửa đại thành thị, xây sát vào mặt hồ của nhân tộc, hai đạo đồng quang được che giấu rất kỳ càng. Từ chân trời bay tới, sau mấy cái chớp động, bỗng nhiên hạ xuống một đỉnh núi vô danh. Hai đạo nhân ảnh này, một người áo bạc phiêu động, một người thân thanh bào, chính là Hàng Lập cùng Ngân Quang tiên tử, không ngại ước vạn dặm xa xôi, rốt cuộc cùng bay tới phù cận của Ỷ Thiên Thành. Nhưng giờ phút này, ánh mắt hai người nhìn về phía Ỷ Thiên Thành, nhất thời hơi thở ngưng trọng, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị. Chỉ thấy trên hư không phía xa xa, một bên tường của Ỷ Thiên Thành, đang lờ lửng hơn vàng con hắc sắc cự chu, và ở giữa đám chiến chu này, có hàng hà xa số kỳ sĩ dự tợn, đều cưỡi các loài ma thú lớn nhỏ. Đám ma thú này, chân đạp hắc vân, thần khoác thú giáp, rõ ràng khác xa với đám ma thú bình thường khác. Chương 1899 Vạn Trường Ma Kỳ. Đây là Vạn Trường Ma Kỳ. Tin đồn quả nhiên không sai. Mà tật tấn công Thiên Nguyên Thành chúng ta, tuy rằng chỉ là một ít đề gia ma thú, nhưng phải ra càn quét các cứ điểm phù cận, đích xác là lực lượng tinh nhuệ thật sự. Đám ma tộc kỳ sĩ này, đại đa số cũng chỉ là Kim Đan, Nguyên Anh Tu Vi. Nhưng cùng với ma thú bên dưới, sau khi trải qua một loại bí thuật cộng sinh, có thể phát huy uy năng bảo tăng gấp mấy lần. Nhân tộc tồn tại đồng gia chúng ta, một khi gặp chúng, tuyệt đối không định lại. Hóa thần luyện hư tồn tại, một khi bị đại lượng ma kỳ này vây công, cũng chỉ có thể chạy trôi chết. Hơn được nghe nói đám ma tộc tinh nhuệ này còn tinh thông pháp trận liên thủ chi thuật. Một khi bày ra ma tộc đại trận hơn vạn ma kỳ, cho dù tồn tại như ta, gặp phải, cũng cảm thấy đau đầu. Vạn trường ma kỳ ở đây có hơn 10 vạn, trách không được, Ỷ Thiên Thành lại cấp bách, hướng tới chúng ta mà cầu cứu. Ngân Quang tiên tử, một quan chấp đầu nói, trong giọng nói tràn ngập ý ngưng trọng. Thật là khó chơi, e rằng không phải đám vạn trường ma kỳ này, mà là đám gia hỏa đó. Khóe miệng Hàng Lập co rút một cái, đột nhiên dùng tay chỉ hướng đám ma tộc phía hắc sắc cự chu. Số lượng đám ma tộc này ít hơn so với đám kỳ sĩ kia, tuy rằng đồng dạng thân khoác chiến giáp, nhưng mỗi một tên, nửa thân dưới là thú, nửa thân trên là người. Hơn nữa đồng thời có ba cái đầu bất đồng cùng với sáu cánh tay. Đầu chính giữa của đám ma tộc này cùng với nhân tộc bình thường giống nhau, hoặc một nam hoặc nữ, hơn nữa mặt mày thanh tú, đẹp đẽ cực kỳ. Nhưng hai đầu còn lại đều dữ tợn dị thường, giống như ác quỷ dưới vực sâu. Song cánh tay đều cầm các loại binh nhận khác nhau. Trên thân lại phát tán ra hùng sát chi khí cực kỳ kinh người. Và sau lưng mỗi một tên đều phát tán ra hồi quang hư ảnh. Nhìn kỹ một chút, chính là những đầu cự thú pháp tướng đang dựng nành mùa vuốt. Cái lớn cũng hơn 100 trượng, nhỏ cũng hơn 10 trượng. Và đám ma tộc quái dị này, mỗi một tên trên mặt đều không chút biểu tình. Ánh mắt lạnh như băng, bộ dáng tự hồ một chút tình cảm cũng không có. Già luân chiến ma là những kẻ điên của ma tộc, tuy rằng chỉ có mấy ngàn tên, nhưng ỷ thiên thành chỉ sợ thật sự là gặp phiền toái lớn rồi. Ngân quan tiên tử vừa nhìn thấy rõ ràng, cũng hấp lấy một ngụm lương khí. Nghĩ đến hai đại thái thượng trưởng lão của ỷ thiên thành ngã xuống, chỉ sợ cùng với đám già luân chiến ma này cũng có quan hệ. Hàng Lập cùng chậm rãi nói, ánh mắt đầu dàng lộ ra vẻ ngưng trọng. Danh khí to lớn của già luân chiến ma, ta tự nhiên sớm đã nghe qua. Nghe nói đám chiến ma này, cho dù trong các lực lượng tinh nhuệ của ma tộc, cũng là bài danh trong năm thứ hàng đầu. Nếu như hai vị đạo hữu ngã xuống kia, thật sự bị đám chiến ma này dây dưa, là bị ma tộc tôn giả khác đánh lén vây công, cũng thật khó mà trở về nguyên vẹn. Nhưng mà thực lực thật sự của đám chiến ma này như thế nào? Tiểu mùi cũng thật sự muốn tận mắt nhìn thấy. Ngân quan tiên tử vẻ kinh nghi chợt tắt, nhìn về các già luân chiến ma ở giữa ma tộc đại quân kia, lại thì thào nói. Nếu như tiên tử buồn kiến thức một phen, cũng không phải là việc khó khăn gì. Hàng Lập bỗng nhiên cười rộ, cùng hướng ma tộc đại quân phía xa xa, mần mê cầm nói. Cơ hồ cùng một thời gian, trong chớp mắt, đám hắc sắc cừu chu dày đặc kia, phát ra một trận âm thanh vù vù. Tiếp theo cơ hồ, dưới mỗi một đạo quang mang chớp động, cũng đều phùng ra vô số đạo hắc sắc quang trụ, hướng tường thành cực lớn của ỷ thiên thành phía xa xa, điên cuồng mà công kích tới. Âm thanh ầm ầm nổ ra, mặt ngoài tường thành ỷ thiên thành có chút tàn phá, các loại pháp trận đồ án đủ mọi màu sắc hiện ra, hóa thành từng tầng quang mạc cho sáng, đem đám quang trụ nhìn như uy năng cực lớn kia đều ngăn lại. Một đoàn hắc sắc thái dương ở mặt ngoài đám pháp trận này bạo liệt ra, hóa thành vô số ma đồng kinh người, khiến cho cả thiên không đều trở nên ảm đạm thất sắc. Chính vào lúc này, từng tiếng trống trận kinh thiên động địa từ trên chiến chu ầm ầm truyền ra. Tiếp theo trong con siêu cấp ma thú, phảng phất như tiểu sơn, từ trong đám cự chu xông ra, khí thế hùng hổ hướng thẳng về phía trước bay đi. Đám ma thú này, mỗi một con đều lớn hơn 100 trượng, ngoại hình phảng phất giống như hắc sắc tê giác, phóng đại hơn 100 lần. Trong miệng gầm nhẹ một tiếng, liền nghiêng đầu, điên cuồng không ngừng lao tới. Khi thế như muốn dựa vào thân hình khổng lồ, liền có thể đem tường thành phía trước một kích hủy đi. Mà cũng đồng thời vào lúc này, đồng đảo các loại hình đề dài ma thú, cũng đồng dạng, từ trong các cự chu khác điên cuồng tuôn ra, theo sát phía sau đám siêu cấp ma thú, xông ra như thủy triều. Trong nhất thời, ma khí cuồn cuộn, vạn thú cùng rống. Một số nhân tộc lực sĩ đồng loạt xuất hiện từng hàng một trên đầu tường của ỷ thiên thành. Một số khí cụ công kích tầm xa như cung nỏ, hỏa cầu, băng chùy, phong nhận đồng loạt xuất ra, lập tức công kích về phía đại quân ma thú. Đám ma thú xông về phía trước, sau khi trải qua vài lần công kích tẩy lệ, cơ hồ sức chống đỡ không được, từ trên không đồng loạt rơi xuống, hoặc hóa thành trần trần huyết vụ chết ngay lập tức, hoặc hóa thành than và bằng khối hơi thở yếu ớt. Nhất thời, đại quân ma thú tổn thất số lượng đề dài ma thú tính bằng vàng. Toàn bộ công kích lúc đầu đều ngưng lại một chút. Nhưng đáng chú ý nhất chính là đám siêu cấp ma thú tê giác, đối với công kích từ đám nhân tộc lực sĩ lại không thèm quan tâm. Trên thân đám ma thú này hiện ra một tầng quang mạc màu vàng cực kỳ dày. Đám công kích kia bắn tới trên quang mạc, ngoại trừ chớp động vài cái, liền vô pháp tiến thêm một chút nào. Trong chớp mắt, hơn 100 con cửa đại ma thú liền tới bên tường thành phù gần, dùng độc giác tối đen trên mũi hướng về phía trước kích tới. Hàng 100 tiếng tiền mình sắc nhọn vang lên. Trên độc giác của các con ma thú này, một quần sáng hình tròn u tối đồng thời hiện ra. Sau đó, lay mạnh đầu, đột nhiên nhoáng lên một cái, liền biến mất tại chỗ. Sau một khắc, không gian bên ngoài tường thành to lớn của ỷ thiên thành ba đầu nổi lên. Những quần sáng màu đen bỗng hóa thành cự đại quang phiến, đột nhiên xông tới. Phát ra tiếng thanh minh quỷ dị, hùng hăng chém bên trên pháp trận phòng hộ của mặt ngoài tường thành. Bùng bùng, âm thanh nổ vang. Đám quang mạc do pháp trận hóa thành, đứng trước quần sáng màu đen này lại yếu nhược, phản phất như giấy hồ, dễ dàng bị trầm khai ra từng mảnh, rồi chợt lóe thu lại vào trong tường thành, rách ra một cái khe hở to dài chừng 10 trường. Đám dân tộc lực sĩ trùng hợp đứng ngay vị trí khe hở, liền không chút phản kháng, lập tức tan thành tro bụi, bộ dáng một chút tro bụi cũng không còn. Dân tộc lực sĩ khác ở phù cận thấy như vậy, tự nhiên toàn bộ đều biến sắc. Một số lực sĩ kinh hoàng muốn xoay thân hướng phía dưới tường thành mà thối lui. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một mảnh quang hà xuất hiện trên không đám lực sĩ này. Quang hà chớp động, từng khỏa tinh cầu màu vàng to cỡ đầu người ở bên trong bay ra. Quang mang chợt lóe, liền thả ra từng đạo quang tuyến màu vàng. Nơi quang tuyến màu vàng đi qua, đám nhân tộc lực sĩ định tháo chạy kia, lần lượt bị trạm thành hai đoàn ngạ quỷ, bị trạm tại đường trường. Ai lâm trận mà bỏ chạy thì giết, không nghe thượng lệnh, giết, không tận lực diệt định, cùng giết. Bà tiên nói băng hàng thấu xương vang lên, tựa như trời đông giá rét, vang vọng không dứt trên không trung, khắp nơi trong tường thành. Tiếp theo lên quang chợt lóe, một đám nguyên anh tu sĩ, thân mặc huyết sắc giáp y, từ quang hà trên không trung hiện ra. Bên cạnh mọi người đều có năm khỏa tinh cầu màu vàng phiêu động, người nào mặc cũng trầm như nước. Bởi thế đám chấp pháp tu sĩ này xuất hiện, đám nhân tộc tu sĩ ban đầu có chút hoảng loạn. Dưới sự kinh hoàng, liền không còn người nào dám tùy ý vọng động. Chỉ có thể liều mạng thay nhau huy động vũ khí trong tay, tiếp tục hướng các lỗ hổng phía dưới tường thành mà công kích xuống. Nhất thời, liền ép tới hồ thể quang mạc của đám siêu cấp ma thú, khiến chúng đều run rẩy, cũng bị buộc không thể nào tiến thêm một bước. Đồng thời tiếng chủ ngữ huy diệu từ trong thành từng trận vang lên, từng tòa đại trận màu lam đồng bỗng nhiên ở phía sau tường thành loe sáng. Tiếp theo tiếng sấm sét nổi lên, từng đạo làm sắc điện hồ phát ra tiếng oanh minh kinh người từ trong đám đại trận này bắn ra. Trong lúc sấm sét chớp động, từng đầu siêu cấp ma thú cùng phụ cận đám đề nhà ma thú bị lôi vòng bọc lấy, sau đó liền bạo liệt vỡ ra. Từng đoàn làm sắc cờ đại lôi vần hiện ra, bên trong một số điện hồ gào thét oanh minh. Thân thể đám đề dài ma thú này trong chớp mắt liền bị điện hồ xé rách. Hộ thể ma quang của siêu cấp ma thú, cho dù dày như thực chất, cũng không cách nào chống đỡ được, tất tất vỡ vụn. Điện xà điên cuồng phủ xuống trên thân thể khổng lồ, khiến đám siêu cấp ma thú này gầm nhẹ không thôi, trên thân trở thành một mạng mơ hồ. Nhưng sinh mệnh lực cường đại của đám ma thú này cũng thật sự khiến người ta kinh nghi. Ngay cả như vậy, nhưng cũng không có một đầu ma thú nào bị giết chết. Ngược lại, loại công kích này tự như hoàn toàn chọc giận đám cự đại ma thú. Động giác trên mũi bọn chúng liên tục đồng đưa, trong miệng lại thả ra nhiều vần sáng màu đen, điên cuồng trạm lên tường thành. Trong tiếng nổ lớn đến thiên băng địa liệt, mấy chục tường lớn rốt cuộc chống cự không được, liền sụp đổ hơn nữa. Thậm chí mơ hồ, thấy được sau tường thành, từng hàng dân tộc lực sĩ hậu trù đại quân đang đứng chỉnh tề. Đám dân tộc lực sĩ này, sắc mặt ai nấy cũng đều trắng bệch, nhưng dưới sự lạnh lùng của chấp pháp tu sĩ đằng sau, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì trận hình. Nhưng bên phía ma tộc đại quân lại không có nhiều kiên nhẫn như vậy. Một tiếng huyết sáo xông thẳng lên chín tầng trời, từ trên một con hắc sắc cự chu truyền tới, bên trong tràn đầy sắc ý nặng nề. Đám ma tộc kỵ sĩ, nguyên bản phiêu phù ở phù cận của cư chu, sau khi nghe thấy, hàng quang trong mắt chợt lóe, liền thúc giục ma kỵ bên dưới, không chút tiếng động, tụ lại thành một mạng. Xa xa nhìn lại, không trung phản phất, liền xuất hiện thêm mấy mảnh hắc sắc hải dương. Theo thời gian huyền hóa thành các loại trận hình phức tạp, hướng tới ỷ thiên thành, từ từ áp xuống. Ma tộc kỵ sĩ giờ phút này, vô luận ma thú dưới thân hay là trên thân, cũng bắt đầu thả ra đại lượng ma khí tối đen. Trong phút chốc, không trung hắc quang tề nhật, ma khí thành hải. Trong số cự chu, đột nhiên phùng ra từng đạo trụ tử sắc, quang trụ tử sắc, liền liền lóe lên, tìm nhập vào trong thân thể đám siêu cấp ma thú ở phía dưới. Đám ma thú này thần mang thương thế không nhẹ, đột nhiên sau vài cái hô hấp, liền khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó, dưới sự thúc giục của tiếng huyết gió, biến đổi thành. Đôi mắt biến thành màu đỏ như máu. Một nửa hướng về nhân tộc lực sĩ mà công kích tới. Một nửa hướng về lỗ hổng trên tường thành, điên cuồng xông tới. Đề dài mà thú đại quân, nguyên bộn bị chặn ở phía trước. Dưới sự yểm trợ của đám cờ đại mà thú này, rút cuộc xông phá được sự phong tỏa của viện trình công kích của dân tộc. Cùng nhau nhích tới gần Ỷ Thiên Thành. Nhất thời, toàn bộ phòng tuyến của Ỷ Thiên Thành liền trở nên lảo đảo muốn ngã. Chính vào lúc này, phía lỗ hổng nơi bức tường lớn của dân tộc, đột nhiên linh quang liên tiếp chớp động, hiện ra từng tổ dân tộc tu sĩ, tay cầm các loại pháp trận pháp bàn đủ loại màu sắc, xông xuống liều mạng huy động vật trong tay. Âm thanh oanh đùng đùng nổ vang, từng viên đá đủ mọi màu sắc to lớn hơn một trường, từ trên cao điên cuồng quăng xuống như mưa, trong phút chốc liền đem lỗ hổng ban đầu chặn lại nghiêm nghiêm mật mật. Chương 1900, giằng co. Những viên gạch khổng lồ này không những cường đại vô cùng, mà mỗi một khối cùng sáng bóng diệm lệ, bóng loáng như ngọc. Hiển nhiên cũng là vật đã trải qua phương pháp luyện chế đặc thù. Bọn họ chẳng những đem lỗ hổng trong nháy mắt trắng lấp bịt. Trên không trung tôi sẽ dùng đặc thù pháp quyết thúc dục. Mỗi một khối đang lúc tia sáng chợt lóe, liền lớn nhỏ như ý, lấp đầy thiên ý vô phùng. Phảng phất nguyện vốn là trời xanh, nhất thể một loài. Không chỉ như vậy, đồng thời ở tường thành, lỗ hổng biến mất. Một, chỗ một nhà lầu khổng lồ, cao mấy trăm trường trong Ỷ Thiên Thành. Đột nhiên một chút mơ hồ, mặt ngoài đang hiện lên chỉ chích đồng đạo phù văn. Phù văn một trận lưu truyền, sau đó trong nháy mắt, tạo thành trước mắt mọi người huyền diệu pháp trận, đồ án lớn nhỏ không dứt. Những đồ án này, một trận nổ vang, tự nhiên thần kỳ huyền hóa thành. Từng con siêu cấp khổng lồ thạch khôi lỗi. Mỗi một con cũng đều diện một mơ hồ, chỉ có một con mắt khổng lồ, nhưng hết thảy đều đầy đủ chân tay. Những người khổng lồ ở chỗ rốn có một gian phòng nhỏ, mơ hồ có thể nhìn thấy mấy tên nhân tộc tu sĩ đang chân dậm thất tình, tay thổi phồng pháp khí cổ quái, đang thúc giục cái gì, khuôn mặt tỏ ra vẻ khẩn trương. Những người khổng lồ này bỗng nhiên há miệng, phát ra tiếng gầm rú, âm thanh vang vọng bầu trời. Liền sau đó thân hình chuyển động, bay lên. Mấy sải bước, đã đến thành tường trên không. Cũng không chút do dự, hai tay đột nhiên chà sát. Một trận hàng phong cuồn cuộn dựng lên. Vô số làm sắc quan điểm ở trong gió rét, trống rộng sinh ra. Cùng hướng trong lòng bàn tay cuồng tụ mà đi. Trong chớp mắt, một cây càng trăm trường thật lớn trong suốt bằng mâu. Như kình thiên cự trụ, huyền phù hiện ra. Cũng bị khổng lồ khôi lội, hai tay đánh một trào xuống phía dưới, hùng hằng quàng ra. Bằng màu chợt lóe liền biến thành từng đạo xanh thẳm ánh sáng, từ trong cánh tay người to lớn rồi đít biến mất. Nhưng sau một khắc, mắt thấy siêu cấp ma thú sẽ vọt tới bức tường to lớn của Ỷ Thiên Thành, thì không gian lại ba động kịch liệt. Hơn ngàn đạo làm quàng cho mắt, từ trong hư không quỷ dị kích bắn mà ra. Chợt lóe phía dưới liền biến thành trăm trường bằng màu. Rồi đít xuyên thùng trên thân thể to lớn như núi của siêu cấp ma thú. Sau đó từng trận bạo liệt nổ vang ra. Bằng màu ẩn chứa kỳ hàn, cũng không biết là loài đại thần thông nào biến thành. Bạo liệt sau khi lập tức hóa thành từng đoàn bài màu to lớn làm vụ. Tóe xuống phía dưới, ma thú vốn đã bị thương nặng, lập tức đóng băng vào trong đó, hóa thành từng ngọn trong suốt trắng loạn màu lam băng sơn. Bọn họ, hộ thể linh quan của bọn họ, căn bản không cách nào ngăn được một chút. Có tiếng sét đánh tới, trên trăm đạo giống như xích sắt lôi điện, không có chút dấu hiệu nào, liền xuất hiện. Giống như phá vỡ trên trời cao, dày đặc ma khí, hùng hằng đánh xuống ngọn băng, chứa siêu cấp ma thú. Thành thủy dọn rách, có tiếng vang lên liên tiếp không dứt. Băng sơn gặp lôi điện thổ to, uy năng kinh người. Như vậy phong xuống, cùng từng tấc vỡ vùng. Tất cả siêu cấp ma thú tự nhiên trong nháy mắt bị đánh chết ngay tại chỗ, ngay cả tinh hồn cũng đều không thể nào chạy thoát. Trong Ỷ Thiên Thành, những người thao túng biến hóa của thạch khôi lỗi đang lúc ở trong mật thất, một người vẫn phục trang phục nhân tu sĩ, tu vi hóa thần kỳ, thần sắc buông lỏng, là cầm vật trong tay buông lỏng mở ra. kỳ hẳn là lần lượt từng cái hồng long lánh phù triện, mặt ngoài minh ấn vô số kim ngân sắc phù văn, thoạt nhìn thần bí dị thường. Nhưng những thứ này, phù triện vừa mới thoát ra khỏi ngón tay của nhân tộc, đồng thời trở nên ảm đạm không ánh sáng, liền hóa thành một cột khói xanh, tiêu tán tan mất. Thế nhưng trong nháy mắt, lúc bị năng hoàn toàn biến mất. Cơ hồ cùng một thời gian, trên tường thành dân tộc lực sĩ đã bị tiêu hao hết các bộ vỏ uy năng trong tay, bắt đầu hướng phía dưới thành thối lui thật nhanh. Thay vào đó, nhiều đội người mặc bốn màu chiến giáp dân tộc bắt đầu chi chít xuất hiện trên đầu thành, cùng trở lên thần kiện liên quan chấp động các thức pháp khí, hóa thành từng mảnh năm màu, vòng ánh sáng bảo vệ, hướng tới phụ cận một số ma thú cấp thấp, đã vọt qua cùng oanh mà đến. Vòng ánh sáng đi đến đâu, mà thuộc cấp thấp giống như bụi bay, tiêu tán mai một đến đó. Uy năng của pháp khí đúng là hơn xa bộ võ của dân tộc lực sĩ. Nhiều như vậy, tu sĩ đồng thời xuất thủ, ngay cả trong đó không có bao nhiêu tu sĩ cấp cao tồn tại. Nhưng thành thế to lớn cũng đủ để cho phong vân biến sắc, để cho Nhật Nguyệt bị rung rẩy. Mà không có siêu cấp ma thú che chở, thì ma thú cấp thấp, ngay cả số lượng kinh người, cùng trong nháy mắt liền bị giết hơn một nửa. Mắt thấy siêu cấp ma thú cùng ma thú cấp thấp đã bị hạ. Ở phía sau, vạn tượng ma kỳ đang cởi ngựa, coi như không biết thay đổi điều gì. Cứ như vậy, thúc giục ma vân, nhưng một chút tốc độ đều tăng lên gấp bội, phát ra trần trần tiếng huyết gió cuồn cuộn mà đến. Mà tu sĩ nhân tộc trên tường thành, tại mấy tu sĩ cao cấp cầm đầu, từng tiếng hạ lệnh, không chút do dự đem pháp khí uy năng mà biến đổi phương hướng. Phía dưới các loại pháp khí linh quang lóe lên, lập tức cùng nhau hướng nơi xa xa của Ma Vân nổ vang mà đi. Phốc phốc mấy tiếng muộn hưởng, Ma Vân một trận kịch liệt quay cuồng, mọi thứ lớn nhỏ màu đen của phù văn đều tuôn ra, cũng như vậy ở trên không trung quay tít một vòng, tự nhiên tạo thành một màu đen phù trận khổng lồ. Pháp khí như mưa rơi xuống, phù trận truyền ra từng tiếng oanh minh, nhưng chỉ là hơi thoáng một cái, trong lúc nhất thời, liền ngành lên đón đỡ. Nhưng ngay lúc này, ma tộc kỵ sĩ trong Ma Vân lại đột nhiên giơ tay, đàn tay. Trong tay hắc khí lăn một vòng, lại ngưng tụ ra thành từng thanh đao dài vài thước màu đen nhánh, cùng hương thấy trời cao mà cùng phách đi. Vô số đạo dài 10 trường màu đen, khí nhọn hình lưỡi đao, hóa thành từng đạo màu đen ô quang, từ trong Ma Vân cuồn cuộn mà ra. Một tiếng bạo liệt khổng lồ vang vọng cả bầu trời. Phóng ra 10 vạn pháp khí của nhân tộc, cùng lưỡi dao màu đen hình khí nhọn, vừa lúc tiếp xúc trong nháy mắt, đã bị chém thành hai khúc rơi xuống bạo liệt, cùng hóa thành đầy trời các màu quang đoàn, đem trọn bầu trời cùng đốt sáng lên. Nhưng không chỉ như vậy, phụ trận phía dưới ma tộc kỵ sĩ một tiếng reo hò, vừa đem vật cầm trong tay, một lưỡi dao màu đen trực tiếp vứt ra ngoài, cùng hóa thành từng đạo hắc mang bắn ra tiến nhập vào không trung cử thiên phụ trận. Những thứ này, từng trận âm thanh bén nhọn vang lớn, hắc quang chợt hiện, thế nhưng ở trung tâm ngưng tụ ra từng kiện cự nhận màu đen dài chừng 10 trường, một chút thẳng tắp dựng đứng lên, một sau khi chớp động một cái liền đột nhiên hướng phía tường thành mà bổ xuống. Ồ quang cự nhận lưu chuyển, tường đào màu đen dài hơn ngàn trường chạy ra từ trên phía trên, rung rẩy kịch liệt, kích áp bắn ra. Sau một cái chớp động, đã đến cuối chỗ bức tường cuối của ỷ thiên thành, không một âm thanh mà chém tới, giống như khai thiên tích địa. Bị những linh áp đáng sợ này bao lại tu sĩ nhân tộc. Những tu sĩ này một trận đà loạn, không ít tu sĩ lập tức đồn quan cùng nhau buông thoát khỏi chỗ này, nhưng cũng là đã muộn rồi. Chất dịch màu đen chảy ra sau một cái chớp động, tất cả nhân tộc tu sĩ lập tức biến thành mưa tàn màu gió. Mà một ít tường thành càng nổ vàng hơn lại bị chém trực tiếp thành hai khúc, rồi rít lộ ra hơn trăm trường, rộng tới một mạng lớn. Chừng hơn vạn tu sĩ ở chỗ này bị một kích này lúc đó mà ngã xuống chết. Trên đầu thành, những tu sĩ nhân tộc nhất thời một trận bối rối. Vừa có người nghiến răng nghiến lợi, tiếp tục tấn công ma tộc phù trận, cũng có người cung kích lấy ra phòng ngự pháp khí, hướng trước người, phóng đi ra. Ma phù trong trần, nơi màu đen cự nhận ở một kích phía sau, vù vù một tiếng, liền hóa thành một điểm hắc quang hư không tiêu thất. Một tiếng hư lạnh như băng, lần nữa từ trong mũi một tên ma tộc ở trên cự thuyền. Ầm ầm truyền ra. Trong ma vân, ma tộc kỵ sĩ nghe được thanh âm này, trên mặt rồi rít sát khí hiện ra, trong miệng gầm nhẹ, rồi đột nhiên vồ xuống. Rồi đột nhiên vồ xuống ma kỳ, sau đó hóa thành từng đạo cho mắt hắc mang kích ác bắn ra. Khoảng cách xa mấy dặm, những thứ này ma tộc kỵ sĩ cũng chỉ là mấy cây chớp đồng, liền kéo dài mà qua đây. Mà rơi trên người chúng là các loại công kích, cũng bị trên người chiến giáp hiện ra một tầng hắc sắc quang bọc, bắn ra mà mở ra. Chỉ có một ít ma tộc kỵ sĩ bị quá nhiều pháp khí đồng thời đánh trúng, vô pháp ngăn kháng, mới hét thảm một tiếng, rồi rơi khỏi tòa kỳ. Trong nháy mắt, 10 vạn tên ma kỳ đã đến tường thành phòng hộ quang mạc lúc trước. Hơn nữa hai tay điên cuồng các loại binh khí trầm trọng, phát ra vô số hắc quang kinh người, bổ về phía những phòng hộ này. Những ma tộc kỵ sĩ này ngồi xuống ma thú, cũng giống như trước, cùng thi triển thần thông. Hoặc là một há miệng phùng ra một cây hỏa trụ, hoặc là sừng thú ở trên đỉnh đầu, từng đạo phong nhận khổng lồ, kinh ác bắn ra. Nhiều công kích kinh người như vậy, cả tòa ỷ thiên thành, phòng hộ bất quá mấy hơi thở. Thì sau một thời gian, lập tức giao đạo, cứ như vậy tùy thời, có thể bị phá hỏng bất cứ lúc nào. Những vạn tượng ma kỳ này, thế nhưng chỉ bằng vào như vậy, chỉ có một lớp đánh sâu vào, sẽ phải sống chết, dùng mạnh tấn công trên đầu tường thành của ỷ thiên thành. Mà những thứ cấp thấp dân tộc tu sĩ, mà những pháp khí công kích cấp thấp của dân tộc tu sĩ, bộ dáng không làm được gì những ma tộc này. Thạch khôi lội khổng lồ bên phía dân tộc. Tự hồ cũng chỉ có lúc trước một kích lực, công kích sau đó trở về hình dạng ban đầu, thì ra chỉ là một loại kiến trúc to lớn. Nhưng trong đó, có một cái cao hơn ngàn trượng trong cự tháp, đột nhiên truyền đến từng trận tiếng kêu. Tiếp theo, không gian phù cận ba đồng cùng nhau. Có hơn ngàn tu sĩ dân tộc đột nhiên chợt lóe, hiện ra ở bốn phía trong hư không. Thần sắc bọn họ ngưng trọng, thân hình một trận loạn sáng ngời. Tự lấy chỗ ngồi này của cự tháp làm trung tâm, tạo thành một cự đài pháp trận, cúi đầu cùng chung một mục đích, đứng tại nguyên chỗ bất động mà hạ xuống, cùng đang tay giơ lên nói lẩm nhẩm. Từng đạo linh lực biến thành 5 màu pháp quyết, hóa thành vô số linh mang rồi đít hướng tới cự tháp cuồng rót đi. Mặt ngoài của cự tháp 5 màu vòng sáng bảo vệ một trận cho mắt, tiếp theo ông thanh thanh một chút nổi lên. Cùng với lần này cùng hô ứng, ỷ thiên thành, tường thành của ỷ thiên thành, bên hồng trống trải ở nơi mặt đất, đột nhiên sau một trận địa chấn dừng lại, dao động, mặt đất hơi bị vỡ vụn mà mở ra. Lộ ra một lối đi đèn nhánh, trống rộng, tiếp theo nhiều đồi cao chừng 2 trượng màu xanh, đồng nhân từ trong đó chen chúc đi ra. Những thứ này, những người đồng nhân này, khuôn mặt trầm trọng. Hoặc cầm trong tay trường giáo, hoặc phía trên vai cung nỏ cứng rắn, còn có một chút đồng nhân cười thanh đồng linh thú, một số khác còn không chế từng chiếc dài 10 trường màu xanh chiến xa, mặt không chút thay đổi, lao thẳng tới những tên ma tộc kỵ sĩ. Ở trong cự thuyền, thủ lĩnh ma tộc gặp phải tình hình này, tự hồ có chút ngẩn ra, nhưng ngày sau đó lại hơi lạnh một tiếng, phát ra một tiếng kêu to. Hàng trăm ma tộc kỵ sĩ lúc này vừa lộ ra vẻ dự tợn, cũng lập tức nghênh hướng đến khôi lội đại quân mà đón đến. Một phương hung hãn không sợ chết, bình khí khó làm thương tổn đến. Một phương lại hung thần ác sát, thực lực kinh người. Hai bên đại quân chiến đến một chỗ. Cách nhìn trong lúc nhất thời dề dừa thành một đoàn. Thử lúc này có cơ hội thở dốc, tượng đạo kinh hồng cha mắt cũng xuất hiện ở ỷ thiên thành, trên tường thành to lớn. Sau khi tia sáng thu vào, biến thành 7.000 tu sĩ cao cấp dân tộc, quát to một tiếng, vô số bảo vật tuôn ra, gia nhập vào trong chiến đoàn. Mặc dù dân tộc thanh đồng khôi lội đại quân, rõ ràng không địch lại vạn tượng ma kỳ, nhưng là có chút cao cấp tu sĩ gia nhập vào. Lập tức đem thế cục giằng co xuống dưới, thậm chí trên tường thành, đầu bên kia, chút ít tu sĩ cấp thấp liều mạng trợ giúp, lại mơ hồ chiếm được một tia thượng phong. Nhưng quỷ dị chính là nơi xa xa trong cử thuyền của thủ lĩnh ma tộc, cũng không phái ra quân đoàn già luân chiến ma để nhập vào công kích. Vẫn đợi đến khoảng chừng vài canh giờ sau, vạn tượng ma kỳ cùng dân tộc đại quân cũng đều xuất hiện thương vong nhất định, mới đột nhiên ở một trận trầm thấp âm thanh truyền ra. Những ma tộc kỳ sĩ nghe được thanh âm lần này, một khắc không chút do dự, rồi đích lùi ra khỏi chiến đoàn. Cứ như vậy, tạo thành trận hình về phía cự thuyền, từ từ mà rút lui. Lúc này, những già luân chiến ma, mặt không chút thay đổi, phi về phía trước, phi đồng một khoảng cách, là dùng ánh mắt lạnh lùng hướng về phía đại quân của nhân tộc. Chương 1901 Đại địch. Nhân tộc cao dài tu sĩ thấy tình hình như vậy, trong lòng rùng mình, nhưng lại thật sự không dám đuổi theo. Đại quân thanh đồng khôi lội và một ít thần bí tu sĩ thao túng phía dưới, đang nghỉ chân ở chỗ cũ, cũng không dám rời khỏi Y Thiên Thành quá xa. Ma tộc kỵ sĩ sau khi lùi trở lại phù cận của cự thuyền, lập tức hóa thành nhiều điểm hắc quang, hư hóa tiến nhập vào bên trong. Chờ tất cả ma tộc kỵ sĩ đều tiến vào trong thuyền, và luân chiến ma đang càng xuyến sau cuối, cũng quay người lại, đồng dạng tiến vào trong đó. Thành âm vù vù vang lên, phần đông cử thuyền màu đen rung lên, lập tức hướng về sau kích bắn bay đi. Trong khoảnh khắc, tất cả cử thuyền liền biến mất ở cuối chân trời. Chút bóng dáng đều không thể gặp được. Mà tộc đại quân một hồi không lớn không nhỏ đến công thành, nhưng lại cứ như vậy mà lùi binh. Xa xa trên đỉnh núi nhìn thấy hết thảy mọi việc. Hàng Lập cùng Ngân Quang Tiên Tử không khỏi hai mặt nhìn nhau rồi đứng lên. Có chút không thích hợp nha. Rõ ràng dạng luân chiến ma chỉ cần đột nhập đi vào, lập tức một lần nữa tiếp tục chiếm thế thượng phong. Nếu như là ma tộc để cho tôn giả lại ra tay như vậy, phá vỡ thành này cũng không phải là không có khả năng. Nếu nơi đây xuất hiện nhiều đội quân ma tộc tinh nhuệ như vậy, nghĩ đến ma tộc tôn giả số lượng cũng tuyệt đối không quá ít. Ỷ Thiên Thành đã bị ngã xuống hai gã thái thượng trưởng lão, còn trước mắt là hai gã hợp thể kỳ tồn tại. Cho dù lực lượng còn ở đỉnh giai, cũng tuyệt đối sẽ bị vây áp xuống hạ phong. Hơn phân nửa là Ỷ Thiên Thành có đòn sát thủ khác, cũng làm cho ma tộc này nếm qua một ít khổ sở lúc đầu. Bây giờ mới có một phen kiên kỳ, cuối cùng mới không muốn đem toàn bộ lực lượng một lần áp lên phía trên. Hàng Lập trầm ngâm một chút, sau lại suy nghĩ nói. Nói như vậy, thật sự rất có thể có sự tình như vậy. Xem ra, chúng ta lần này đi tới tương trợ, tự hồ cũng không có gian nan như trong tưởng tượng. Ngân Quang Tiên Tử nghe vậy, Ngọc Dung lầm vào buông lòng. Chuyện này cũng khó mà nói. Ỷ Thiên Thành, cho dù thực lực có đại sát chiêu, nhưng hơn phân nửa không đủ để đối kháng ma tộc đại quân như vậy. Nếu không, cũng sẽ không mạo hiểm hướng đến Thiên Uyên Thành mà cầu cứu. Cụ thể tình hình rốt cuộc như thế nào, còn phải đi vào trong thành mới có thể biết được. Hàng Lập trong mắt tình quang chợt lóe nói. Cũng chỉ có thể như vậy thôi. Hiện tại ma tộc đại quân đã muốn lùi đi. Tuy rằng khẳng định lưu lại một chút cơ sở ngầm để giám thị các loại đồng tình nơi đây, nhưng có thể nào ngăn được người và ta? Chúng ta bỏ qua chuyện đó, lập tức tiến vào bên trong đi. Thiết thần cùng vị Lâm Loan tiên tử kia tường giao nhiều năm, cũng không biết nàng hiện tại như thế nào rồi. Ngân Quang tiên tử như có vẻ hiểu ra rồi gật gật đầu. Tốt, hiện tại đúng thật là chúng ta phải vào thành thôi. Ngân Quang tiên tử, đi thôi. Hàng Lập nhìn xa xa Ỷ Thiên Thành ở phía trước. Nhân tộc tu sĩ cùng khôi lỗi đại quân cùng bắt đầu trở về thành. Ánh mắt chợt lóe, liền thản nhiên cười đồng ý. Vì vậy hai người đồng quan cùng nhau, hóa thành hai đạo cầu vồng, thẳng đến Ỷ Thiên Thành, kích bắn mà đi. Hai người biến thành kinh hồng, một thành một mạch, lớn hơn 10 trường, liền sặc sỡ loa mắt, tự nhiên khiến cho nhân tộc cao giai tu sĩ ở đằng xa, chú ý. Một ít thần niệm cường đại của tu sĩ luyện hư, xa xa đảo qua phía dưới, cũng liền nhận rõ ràng, trong đồ quan Hàng Lập hai người là thân phận nhân tộc, không khỏi một trận xôn xao. Mắt thấy hơn trăm lý khoảng cách đến như vậy, với đồn tốc của hai người, chớp lát đã qua gần nửa, chỉ cần lặp lại mấy cây chớp động, đã đi ra tới Ỷ Thiên Thành phù cận, thì bỗng nhiên nghe một tiếng băng hàng đến thấu xương. Hừ lạnh một cái, theo phù cần của hư không mà truyền tới. Tới thật là tốt, nếu như đã tới đây, liền để mạng lại cho bản tôn đi. Vừa dứt lời, phù cần thiên địa nguyên khí một trận kịch động. Một ma trào cơ quan núi nhỏ bỗng nhiên tách ra từ hư không, mang theo từng trận tinh phong trực chỉ hướng phía lưỡng đạo cầu vòng mà áp xuống. Ma trào này chừng mấy trăm trường, cả vật thể tối đen như mực, đầu ngón tay phùng ra một cổ hỏa trụ màu xanh biếc. Cả không trung lúc này dưới một trào trở nên ảm đạm. Hai người Hàn Lập, bản thân dưới ma trào, lại sinh ra cảm giác quỷ dị, giống như không thể tránh được. Không tốt, là ma tộc tôn giả, còn chưa ly khai. Ngân Quang tiên tử vừa thấy cảnh này, một chút thất thanh la lên, không chút do dự, bắt đầu cả người mạnh mẽ, đem hai tay áo hướng không trung rung lên. Nhất thời ngân quang chợt lóe, một đôi ngân cầu kích bắn ra, nhón lên một cái, bỗng nhiên hóa thành một vòng màu trắng trăng rằm, cùng một vòng màu đỏ đồng. Trong chốc lát, cuồng tăng chừng hơn 10 trường, phát ra tiếng sấm gió nổ vang, nghênh đón hướng không trung của cự trào đánh tới. Hàn Lập cũng không nói hai lời, đem cánh tay vừa nhấc, một kim quyền ảnh đầu thật lớn, đồng dạng hướng không trung một kích bắn đi. Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, các màu linh quang bùng nổ cho mắt, đem cả hư không nhoáng lên một cái, cuối cùng lay động đứng lên, tiếng sấm gió, tiếng gầm rú trong lúc nhất thời vang vọng liền miên không dứt. Ngay cả Hàn Lập tự phụ thần lực kinh người, thân thể lại không dưới đại thừa kỳ tồn tại, cùng bất giác thân hình chấn động, cuối cùng thổi lùi ra ngoài. Mỗi một bước chân như vậy trên hư không, nhưng lại giống như đạp trên đất bằng, đem phát ra tiếng đằng đằng. 7-8 bước sau mới có thể một lần nữa ổn định lại thân hình. Bên kia Ngân Quang tiên tử lại không thể giống như vậy, bị lực phản chấn của pháp bào tác dụng lên người, không tự chủ được, cuối cùng bay ngược ra hơn 10 trường xa. Thân thể mềm mại chợt lóe, mới đem cổ lực lượng này đánh tan tại huyền phù ở tại hư không. Nàng này được như vậy, vẫn là nhờ dưới một kích vừa rồi, Hàn Lập ngành kháng tiếp được ma trào 7-8 phần 10 uy lực, thì mới có thể có tình huống như thế. Ma trào này uy năng đáng sợ như vậy, thì có thể nào không khiến nàng này sắc mặt khó coi cực kỳ. Bất quá không trung phía chủ nhân của ma trào màu đen, cũng không hơn gì. Bọn họ hai người liên thủ đánh một kích, chẳng những ma trào bị ngành sinh đánh cho tán loạn, đồng thời một người ngã xuống. Một đạo nhân ảnh theo chỗ cao trong hư không, bị buộc phải hiện thân đi ra. Trên mặt Hàn Lập, vẻ tàn khốc chợt lóe, định hướng bóng người này cẩn thận nhìn. Bỗng nhiên một luồng kỳ hàn, một chút dấu hiệu cũng không có, theo sau lưng không tiếng động, đánh úp lại. Chưa thật sự đánh lên trên người, băng hàn lực liền cơ hồ, đem cả thân hình đều bao phủ xuống. Nếu như là một gã hợp thể trung kỳ bình thường, cho dù không thực bị cổ kỳ hàn lực này làm cho tổn thương, nhưng thân hình ngưng trệ tự nhiên không thể tránh khỏi. Nhưng Hàn Lập thân mình có được ngũ sắc hàn diệm, cộng thêm sau đó lại ở hoang dã thế giới hấp thụ một loại kỳ hàn không biết tên, luận ra đối với bằng hàn lực thật nắm trong tay, chút kỳ hàn này đối với hợp thể tu sĩ bình thường khó có thể chịu được, nhưng đối với hắn thì không có vấn đề gì. Cho nên cổ kỳ hàn này trừ bỏ làm cho trường bào trên người ngoài ý muốn nhiễm phải một cổ xương lành, còn lại tất cả những thứ khác đều không có gì. Hàn Lập đầu mày nhoáng lên, đột nhiên một hư ảnh xanh biếc lập tức theo sau lưng bắn ra, hùng hăng đánh ra một quyền. Oanh, đích một tiếng nổ, lục quang mênh mông, một nắm tay cùng một ngụm huyết tinh trắng phi đao đụng vào nhau. Lục quang bạch sắc đan vào nhau, một cổ sương mù hàn khí tản ra bốn phía. Hai người lại lùi ra sau. Khẩu tuyết trắng phi đao hào quang rung lên, lại kích bắn mà quay về, cùng chợt lóe rơi xuống trên tay một bóng người. Bóng người này đúng là một gã 15-16 tuổi, bộ dáng gầy yếu, nhưng một thân trường bào tuyết trắng, vẻ mặt lạnh tiếu hàn băng, một loại cảm giác làm cho người ta hít thở khó khăn. Thế nhưng đang dùng ánh mắt đảo qua hướng thẳng về phía Hàn Lập. Về phần hư ảnh màu xanh biếc, linh quang ngưng tụ xuống, rõ ràng biến hào thành một gã lục bào nhân, khuôn mặt cùng Hàn Lập giống hệt. Trên người tản mát ra tử quang, ngay tại cổ tay, bàn tay bị chém mất, cùng hư không tiêu thất. Một kích vừa rồi tuy rằng đánh lùi khẩu tuyết trắng phi đao, nhưng là nắm tay cũng bị một chạm rơi xuống. nhưng lục bào hàng lập đem chỗ cổ tay bị đứt nhẹ nhàng rung lên, một đoàn thủy quang bao vây nó, trong khoảnh khắc liền một lần nữa sinh ra một bàn tay mới. Năm ngón tay sống động như thường, dường như so sánh với ban đầu thì không có khác biệt lắm. Thiếu niên lạnh như băng sau khi thấy cảnh này, nào nào, nhưng tùy theo tiếng hừ lạnh, trong mắt hùng quang chợt lóe. Lục bào hàng lập kia, tự nhiên chính là hàng lập tu luyện ra linh khu phân thân, đạt đến hợp thể kỳ cảnh giới. Ở thời điểm nguy cấp, đột nhiên đem thả ra, quả nhiên dễ dàng hóa giải lần quỷ dị đánh lén vừa rồi. Thế nhưng giờ phút này, hàng lập sắc mặt có chút khó coi. Đồng dạng dùng ánh mắt không tốt, đánh giá tên thiếu niên áo bào trắng phía đối diện. Đối phương ẩn nấp cách hắn gần như vậy, mà một điểm thật sự không thể nào phát giác ra. Việc này từ khi hắn thần niệm đại thành cho tới nay, thật đúng là truyền tình cực kỳ hàng hữu. Điều này làm cho hàng lộc không khỏi thần trọng đối đại. Người này có thể là hợp thể trung kỳ tu vi mà tổng tôn giả. Một tiếng nổ phát ra, hàng lập đưa lông mày nhướng lên, ánh mắt quét hướng bên kia, đến sau lưng của Ngân Quang tiên tử. Chỉ thấy nàng này trong tay không biết từ khi nào, xuất ra một mặt phiên kỳ màu bạc, cùng hóa thành một đoàn quang hà, nhưng lại cùng tên vừa rồi dùng ma trào thật lớn đánh lén bọn họ, lệ cứng liều mạng một chiêu. Nhưng thấy nàng sắc mặt tái nhợt, bộ dáng trong mắt, thần quang có chút tán loạn, rõ ràng ta lúc trước đã bị ăn một đòn không nhỏ. Trong đó cố nhiên có nguyên nhân, nàng này lần trước đã chỉ uyển khí còn chưa thể hoàn toàn khôi phục. Nhưng càng do, nàng trước mặt cảm thấy đối thủ, đồng dạng thần thông lợi hại phi thường. Hàng lập trong lòng chớp động, ánh mắt không khỏi, cùng hướng bên kia chỗ cao, nhìn liếc mắt một cái. Chỉ thấy, một gã mặt ma giáp màu đen, trên đầu có một con huyết sắc bướu thịt, là ma tộc đại hán. Hai tay mang cái cốt chùy đen thui, dùng ánh mắt âm trầm cực kỳ. Nhìn hắn cùng Ngân Quang tiên tử. Hàng lập khóe mắt hơi hơi nhảy dựng. Hắc giáp đại hắn, đúng là một gà tồn tại hợp thể hậu kỳ đỉnh giai đại thành, ma tộc. Trên người là tàng mắt ra một loại âm trầm khí thế, nói không nên lời. Giống như đã tu luyện qua loại ma tộc công pháp nào, cực kỳ lợi hại. Hai vị ở ma giới, coi như là hùng bá một phương tồn tại. Thế nhưng lại dùng loại thủ đoạn đánh lén này. Có phải là có mất thân phận hay không? Ngân Quang tiên tử kinh sợ, hít sâu một hơi, cuối cùng quát nói. Chỉ cần có thể đánh chết địch nhân, dùng thủ đoạn gì có gì khác nhau. Tiểu nha đầu, không cần khiêu khích. Ở trước mặt hai người bọn ta, lại muốn diện trò đó sao? Hắc giáp đại hán nghe được lời này, trong tay cầm song trùy phóng ầm một kích, sau đó cuồng tiếng một tiếng. Xem ra, hai vị thi triển thủ đoạn vừa rồi. Ở trong các ma tộc tôn giả, chỉ sợ cũng không phải là hạng người vô danh. Có hay không, hãy nói ra danh tính. Hàng lập quay nhìn hai gã đối thủ, liếc mắt một cái, hai mắt nhíu lại, sau đó bình tĩnh hỏi. Hai người các ngươi có thể tiếp được một kích vừa rồi. Chút tục danh nói cho ngươi, thật không có gì là không thể. Lão Phu là Thánh tộc Cường Cốt Bộ, xưng là Thiết Long, còn vị này là Băng Linh Bộ, Đích Phi Nha. Xem ra các người hai người chính là viện binh của dân tộc đến trợ giúp Ỷ Thiên Thành. Một khi đã như vậy, cũng đem tính danh, báo lên đi. Tên ma tộc đại hán Thiết Long trên mặt nành màu chợt lóe hỏi. Tại hạ họ Hàng, chính là một người thuộc hàng vô danh, có nói cho các hạ thì các hạ cũng sẽ không nhận biết được. Nhưng hai vị nếu vừa rồi đánh lén còn chưa đạt được, là cho rằng có cơ hội tiếp tục được phó hạng mộ hai người hay sao? Hàng lập nghe xong. Cũng không giận, mà ngược lại cười rộ. Tự hồ ứng với lời Hàng Lập nói như vậy, cơ hồ đồng thời ở phương hướng Ỷ Thiên Thành. Bỗng nhiên hai tiếng hoàn toàn bất đồng, đang cách dài phát ra. Ở đầu tường thành trên không, lên quang chợt lóe, hai đạo chả mắt kinh hồng hiện ra, hướng thẳng đến bên này mà kích bắn tới. Kết thúc phần 366 của bộ truyện Tiên Hiệp, Phạm Nhân Tu Tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện.